Trò chơi công lược toàn năng. Chương 155, 155, lão cán bộ nghiêm túc 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, suốt bao năm qua Lục Cảnh Hà chưa biết chửi bậy là gì bao giờ. Không ngờ câu nói ấy đột nhiên hiện lên trong tâm trí hắn. Cơ mà lúc này Lục Cảnh Hà cũng không rảnh rỗi thắc mắc. Vì lực hấp dẫn của hắn bị Khương Ly thu hút hết rồi. Đôi tay xù xù kia vô cùng giống thật. Khi Khương Ly vuốt ve nó, đôi tay còn khẽ run một chút. Rất hợp với châu cơ gen đen che yết hầu kia. Gần như Khương Ly hóa thành một yêu tinh mèo đen luôn rồi. Trong tay Lục Cảnh Hà đang cầm ly nước. Rõ ràng vừa rồi hắn mới uống nhưng giờ lại thấy cổ họng khô khốc tới mức hầu kết vô thức trượt lên trượt xuống. Nghe rõ tiếng tim đập thình thịch bên tai. Tuy có nuôi Khương Nhu Mễ nhưng Lục Cảnh Hà cũng không hứng thú với mấy thứ lông lông này là bao. Mãi cho đến khi thấy Khương Ly. Quá đáng yêu. Lục Cảnh Hà chợt thấy hoảng hốt với suy nghĩ của hắn. Nhưng quả thực Khương Ly đáng yêu tới mức hắn không khống chế nổi chính mình. Đúng lúc đó, hệ thống thông báo. Chúc mừng ký chủ. Độ yêu thích của nam chính tăng 10. Trước mắt đạt 70. Có lẽ do được các thế giới trước làm đệm lót nên độ yêu thích của thế giới này tăng như tên lửa. Chính Khương Ly cũng không ngờ tình cảm của hắn với cậu lại sâu đậm đến thế. Mà Lục Cảnh Hà lúc này cũng chẳng khác giang chạm chút nào. Khương Ly cầm lòng không đặng bật cười. Cậu giả vờ không hiểu vì sao hắn lại vậy. Chưa hết, Khương Ly đặt laptop xuống. Tay cậu chống bàn cố tình cúi thấp người xuống hỏi hắn. Ngài Lục. Tôi có thể livestream của tôi không? Hai người một đứng một ngồi. Lục Cảnh Hà ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt Khương Ly. Bắt gặp ý cười đôi mắt ấy. Bất chợt như có tia lửa nóng rơi thẳng vào tim hắn. Lục Cảnh Hà nghe thấy giọng mình khàn khàn đáp lời cậu. Cảm ơn. Khương Ly bật cười cảm ơn. Ôm máy tính loay hoay tìm vị trí ngồi xuống. Mới xoay người đi đã bị hắn níu áo kéo về. Cậu. Có thể đừng đeo tai mèo không? Khương Ly quay đầu, thấy ánh mắt nghiêm túc của Lục Cảnh Hà. Trong lòng biết chắc chắn hắn lại lên cơn ghen rồi. Hắn không muốn ai nhìn thấy cậu lúc này đây mà. Khương Ly nín cười phát mệt. Ngoài mặt vẫn giả vờ không hiểu. Thắc mắc hỏi, vì sao? Khó coi lắm hả? Rất đẹp. Lục Cảnh Hà thầm nghĩ vậy nhưng nhất quyết không nói ra. Hắn muốn cậu chỉ thế này cho hắn ngắm thôi. Không một ai có quyền ngoài hắn hết. Cứ nghĩ tới cảnh Khương Ly ăn mặc như vậy livestream là cổ họng hắn nghẹn ứ, trong lòng dồn nén điều gì đó như sắp bộc phát ra tới nơi. Tóm lại là rất không thoải mái. Im lặng một hồi, Lục Cảnh Hà đơn giản phun ra một câu. Không hợp lắm, vậy hả? Khương Ly duỗi tay gẩy gẩy tai mèo. Suy ngẫm một hồi, cuối cùng tán thành ý kiến của hắn. Cậu gỡ tai mèo xuống đặt sang một bên. Anh nói cũng đúng, thôi cứ để nó ở đây vậy. Ánh mắt Lục Cảnh Hà liếc tới đôi tay xù xù kia. Hắn hài lòng gật đầu. Cậu có thể ngồi livestream ở bàn làm việc bên kia. Sẽ thuận tiện hơn đó. Vâng, Khương Ly gật đầu rồi xoay người đi về hướng đó. Trong lúc cậu quay lưng lại, Lục Cảnh Hà lặng lẽ duỗi tay vuốt ve đôi tai mèo mềm mại kia. Xúc cảm mềm mại khiến trái tim Lục Cảnh Hà tê dần. Rất muốn xoa xoa thêm miếng nữa. Ai dè Khương Nhu Mễ vốn đi theo Khương Ly lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bị bắt quả tang khiến Lục Cảnh Hà ngượng ngùng dừng tay. Lát sau hắn lại giả vờ trấn tĩnh. Mấp máy môi ý bảo Khương Nhu Mễ. Lại đây. Khương Nhu Mễ khinh bỉ nhìn cái tai mèo giả kia. Tiện thể khinh thường luôn Lục Cảnh Hà. Có vẻ nó rất khó chịu với việc Lục Cảnh Hà thích thứ ấy. Thế nên không thèm để ý tới lời hắn nói. Cứ vậy mà đuổi theo Khương Ly. Lục Cảnh Hà, nhóc con vô lương tâm. Khương Ly đặt máy tính xuống bàn. Bên mé phải có tập giấy và bút mực. Cậu đoán chắc hẳn đây là chỗ ngày thường Lục Cảnh Hà vẫn hay luyện chữ. Tuy Khương Ly rất muốn tìm hiểu cuộc sống sinh hoạt của Lục Cảnh Hà nhưng đáng tiếc. Lúc này cậu không rảnh cho lắm. Chỉ đành đặt ý định đó sang một bên rồi livestream trước đã. Bắt đầu livestream, Khương Ly cất tiếng chào hỏi như mọi khi. Câu, Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Chưa kịp nói hết thì màn hình đột nhiên được bao trọn bởi màn pháo hoa lóng lánh đủ màu. Hành lá méo phải hành tây. Ui ui, chị gái đẹp đúng như trong truyền thuyết luôn, chiếc xe phóng vèo. Từ Weibo tới check-in đây 666.666. Cỗ máy thời gian. Chào buổi tối chị đẹp, mỉm cười nhìn đời. Đến xem nữ vương truyền kỳ thông thạo 18 tuyệt kỹ giang hồ đây. Nhìn nhan sắc đã biết danh bất hư truyền rồi, Mark Jackfruit. Từ Weibo tới 10.086.666.666, sa tăng bóng đêm. Chào buổi tối chị đại. Hôm nay vẫn siêu siêu yêu chị như mọi ngày nha, moa moa moa. Khương Ly đọc kênh chat mà hoa hết cả mắt. Cậu nhanh tay chỉnh thời gian giới hạn mỗi lượt bình luận. Tới lúc vô thống kê mới nhận ra số người truy cập hôm nay cao gấp đôi mọi ngày. Lại còn đang có xu hướng không ngừng tăng lên. Thấy không ít người bình luận từ Weibo qua. Khương Ly lên tiếng hỏi. Hôm nay có vẻ rất đông. Nhưng mọi người bảo từ Weibo qua là sao vậy? Cá chép may mắn tới bảo kê đây. Chuyện là có một blogger đại V giới thiệu phòng livestream của cô đó. Nên chúng tôi từ Weibo trườn sang đây xem thế nào, khoai tây mập vui vẻ. Đúng đúng đúng, thấy trên video thì streamer đẹp lắm. Quả nhiên danh bất hư truyền, bồ câu cục ta cục tác. Chị đại, tác chị bên Weibo rồi đó. Thì ra là thế, cũng tại cả ngày hôm nay Khương Ly đi chơi với Lục Cảnh Hà. Không lên Weibo nên mới không biết chuyện. Ồ ra là vậy, Khương Ly gật đầu. Cậu không lên Weibo xem ngay. Vì có đề cử hay không cậu chẳng để ý cho lắm. Dù sao kết thúc hợp đồng nửa năm thì cậu cũng không livestream nữa. Cơ mà nếu mọi người đã có ý tới đây ủng hộ thì cậu vẫn phải cảm tạ một phen. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hy vọng mọi người sẽ thích livestream này nhé. Mực sốt cà chua. Ie ie ie ie. Có người đẹp thì kiểu gì cũng vui hết á. Chiếm núi làm vua. Ô, này chị đẹp sang chỗ khác livestream à, khung cảnh mới quá nè. Hoàng hôn chớm tắt, hình như, bức tường đằng sau streamer có treo thư pháp của Lục Đại Sư kìa, móng heo kho tộ. Đồ trang trí phía sau trông hoài cổ thật đấy. Sa tăng bóng đêm, đậu má, hôm nay là lần đầu tiên Khương Ly tới chơi nên cậu cũng chưa kịp quan sát gì hết. Thấy kênh chat bàn luận, cậu vô thức quay đầu ngắm nhìn. Trên bức tường sau lưng Khương Ly có treo một bức thư pháp để mấy chữ. Lan hương thất nhã, được đóng khung gỗ màu nâu sẫm. Với phạm vi camera, mọi người hoàn toàn có thể nhìn thấy một góc của kệ sách làm từ gỗ sưa đỏ và hai chữ. Lan hương, trong bức thư pháp kia. Không chỉ có vậy, góc trên có ghi cả ngày viết với con dấu của Lục Cảnh Hà. Khương Ly ngẫm một hồi. Hôm qua cũng là người tên Hoàng Hôn chớm tắt này nhận ra chữ Khương Ly khá giống Lục Cảnh Hà. Có vẻ đối phương cũng khá rành thư pháp. Tuy Khương Ly mới tìm ra Lục Cảnh Hà chưa được bao lâu nhưng thừa hiểu tính tình hắn. Cậu không muốn hắn lộ diện trên mạng. Thế nên chỉ bâng quơ nhắc tới. Tôi sang nhà bạn ở nhờ mấy ngày thôi. Được rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu chọn người xem may mắn như mọi khi nhé. Lục Cảnh Hà ngồi cách cậu khoảng 3 mét, để tránh gây tạp âm. Hắn cắm tai nghe xem livestream cùng. Mới rồi có người nói blogger đề cử kênh của Khương Ly. Lục Cảnh Hà đang muốn lên Weibo xem. Chợt có điện thoại từ Lục Dữ gọi tới. May mắn rằng để không ảnh hưởng tới Khương Ly, Lục Cảnh Hà đã sớm chuyển chế độ điện thoại thành im lặng. Thấy tên Lục Dữ, hắn bình tĩnh ấn tắt rồi tiếp tục xem livestream. Ai ngờ Lục Dữ ngoan cố gọi tiếp. Gọi liền 3 cuộc. Lục Cảnh Hà nghĩ có lẽ nó thực sự có chuyện gấp. Lúc này mới cầm điện thoại ra ngoài nghe máy. Trước khi đi, hắn thầm ra hiệu cho Khương Ly ý muốn ra ngoài nhận điện thoại. Khương Ly gật đầu. Người xem trong phòng livestream thấy hành động của cậu thì tò mò hỏi xem trong phòng có ai khác nữa phải không? Số ít fan thuộc còn gào thét muốn bạn của Khương Ly livestream chung luôn cho vui. Tôi không dụ nổi anh ấy đâu. Khương Ly cười nói. Lại thoáng nhìn bóng lưng Lục Cảnh Hà. Với tính tình của anh ấy chắc sẽ không quen, mì mì mì tương đen. Sao tôi cứ thấy ngọt ngọt thế nào ế nhờ? Bạn bè gì chứ? Là bạn trai chị đẹp đúng không? Bánh bao trứng chiên. Lầu trên. 1. Chị gái nhỏ bị người ta cuỗm mất thật rồi à QAQ. Bồ câu cục ta cục tác. Tò mò không biết đấng anh tài nào mới xứng đôi với nữ thần của chúng ta đây. Đây đều là những fan thân thiết suốt ngày ngồi canh livestream nên Khương Ly cũng không giấu họ. Cậu thoải mái khẽ cười. Nói, trước mắt vẫn là bạn. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Lời cậu nói khiến mọi người sửng sốt một hồi. Rõ ràng cậu muốn theo đuổi đối phương, chiếm núi làm vua. Hả? Chị đẹp chủ động theo đuổi người bạn kia, móng heo kho tộ. Đậu má, người được nữ thần chủ động theo đuổi phải cực phẩm tới mức nào đây trời, cỗ máy thời gian. Nếu chị đẹp nguyện ý ở bên tôi, cả trái tim tôi sẽ dâng cho chị hết nè. Ai lại không biết điều vậy chứ? Được nữ thần chủ động theo đuổi còn không thèm đồng ý. Tôi bực mình dùm luôn đó. Ngài Lục không biết điều ra ngoài nhận điện thoại. Hắn chẳng hề biết đội quân fan Khương Ly đang đồng lòng lên án hắn. Mới nhận máy, Lục Dữ đã hưng phấn rít gào vào tai hắn. Anh, sao chị đại của em lại ở chỗ anh thế? Chuyện như nào vậy kể em nghe coi. Lục Cảnh Hà đau hết cả tai. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng nói một câu. Lục Dữ, còn dám ồn ào nữa. Lục Dữ, chết rồi. Thỉnh thoảng Lục Dữ có tới chỗ Lục Cảnh Hà chơi vài ngày nên rất quen thuộc với nơi đây. Vừa rồi thấy kênh chat có nhắc tới thư pháp của anh trai. Cậu ta xăm soi một hồi. Bất ngờ phát hiện nơi Khương Ly livestream lại là thư phòng của anh trai cậu. Streamer mình yêu thích bất chợt xuất hiện ở nhà anh trai. Bảo Lục Dữ kìm chế sao nổi. Dường như cậu ta nhận ra điều gì đó. Tức khắc gọi điện cho Lục Cảnh Hà nhằm xác nhận. Gọi liền 4 cuộc, vất vả lắm mới thấy Lục Cảnh Hà bắt máy nên cậu ta vô thức hét hơi to. Nghe anh trai nạt mình mới dần bình tĩnh lại. Lục Cảnh Hà thích yên tĩnh. Đây cũng là nguyên do hắn chuyển về một nơi được bao quanh bởi rừng rậm núi ngàn này sống. Lục Dữ cũng tự biết nãy cậu ta lỡ lời. Ngượng ngùng gãi đầu nói khẽ vào điện thoại. Em xin lỗi, nhận sai xong, cậu ta lại không cầm lòng nổi gặng hỏi anh trai. Anh, sao chị đại của em lại ở chỗ anh thế? Hai người quen nhau hả? Lục Cảnh Hà im lặng một hồi. Hắn đáp, không phải chị đại của mày đâu. Gì cơ? Lục Dữ sửng sốt. Lục Cảnh Hà nhìn thoáng qua Khương Ly. Lại thản nhiên khẳng định. Gọi chị dâu tương lai đi. Lục Dữ, anh đang nói đùa phải không? ... ô, cách chương.